Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gentleman kia trương phẳng phất mặt bằng người mẫu, trên mặt mang theo không chê vào đâu được mỉm cười, động tác yêu nhã có lễ, hướng về trước mặt thanh niên tự nhiên mà đưa ra mời. Cái loại này không phối hợp cảm giác lại vẫn như cũ tồn tại, cho người ta một loại mạc danh bất an. Cả môn giản ngôn ánh mắt chợt lóe trâu, dù đối phương không phải tiền mười, gần chỉ là làm thần dụ phó hội trưởng mời, ôn giản ngôn đều là nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, ở hắn chuẩn bị giơ tay tiếp nhận đối phương danh thiếp phía trước, chỉ nghe một đạo tản mạn thanh âm từ sau lưng truyền đến. Quy tắc ta tự nhiên sẽ nói cho hắn, còn cần ngươi nhúng tay. Gentleman trong mắt vừa động, cặp kia cho tàn sắc tiều tụy đôi mắt hướng về ôn giản ngôn phía sau nhìn lại. Quất Tử Đường ngồi ở ghế dựa, vốn là mảnh khảnh thân hình bị sấn càng thêm nhỏ xinh, nàng lười nhác mà chống hàm dưới, nghiêng đầu nhìn lại đây, trong mắt thần sắc lệnh người có chút nắm lấy không ra. Gentleman trên mặt mỉm cười như cũ không chê vào đâu được. Chỉ là muốn giao cái bằng hữu thôi, rốt cuộc nếu hắn thật sự thành công, tương lai chính là chúng ta giữa một viên, lúc sau cũng muốn hảo hảo ở chung mới là. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, Quất Tử Đường chậm rãi nheo lại hai mắt, kia nháy mắt như trên mặt chuyện đó không liên quan một tình, lười nhác thần sắc như là lui tiêu biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cổ cường không mà nại. Bỗng nhiên nàng sốc môi cười khinh phiêu phiêu mà từ ghế trên nhảy xuống, cười hì hì đi bước một đã đi tới, cả người trên người lộ ra một cổ không ổn định điên cuồng khí chất. Gentleman trên mặt ý cười thoáng thu liễm, nhưng là vẫn cứ không có làm ra cái gì động tác. Quất Tử Đường vươn dùng hai ngón tay, ghét bỏ mà nắm Gentleman trong tay danh thiếp biên giác, khinh phiêu phiêu mà đem nó xả ra tới, sau đó. Thứ lạp, trang giấy bị xé nát bén nhọn tiếng vang ở to như vậy thính đường nội vang lên. Lại là một tiếng, Quất Tử Đường không nhanh không chậm mà, một chút tiếp theo một chút mà đem tấm danh thiếp kia xé dập nát, cuối cùng đem kia tiết rơi vụn giấy chiếu vào trên mặt đất. Toàn bộ trong quá trình, nàng trên mặt đều mang theo sán lạn mỉm cười. Ai nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu a, ngốc bức. Gentleman trên mặt vẫn mang theo có phong độ mỉm cười, tựa hồ cũng không có bị Quất Tử Đường hành vi chọc giận, nhưng là cả người khí chất lại rõ ràng âm trầm xuống dưới, lộ ra cổ bão táp tiến đến trước áp lực cảm. Thợ ngõa thanh âm từ phía sau truyền đến. Quất Tử Đường, ngươi đây là đang làm cái gì, nhân ra chỉ là biểu đạt một chút hữu hảo mà thôi, ngươi phản ứng không khỏi cũng quá lớn. Ôn giản ngôn hơi hơi ghé mắt, vừa lúc cùng thợ ngõa ánh mắt đối thượng. Đối phương tầm mắt như là dính nhớp xà, theo hắn làn da uốn lượn hướng về phía trước. Vẫn là nói, người muốn độc chiếm chúng ta vị này đáng yêu tân nhân. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, không khí nháy mắt dương cung bạt kiếm lên. Cách đó không xa, Bạch Tuyết như cũ mặt vô biểu tình mà cúi đầu, một chương về phía trên bàn điệp bài, cả người như là bị phong bế ở một cái không người có thể tiến vào thế giới nội, tựa hồ đối bên ngoài hết thảy đều không chút nào quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác chung, trong đại sảnh bầu không khí căng chặt tới rồi cực hạn, không khí như là ngưng thật thể bán lưu giống nhau đè ép xuống dưới, lệnh người cơ hồ thở không nổi. Đinh, không hề dự triệu mà, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng chuông vang lên, đánh vỡ trước mắt quá mức nguy hiểm không khí. Mấy người đều là ngẩn ra, sôi nổi quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Màu đỏ viên bàn gỗ ở giữa, phóng một cái không lớn đồng chung, mặt đồng hồ rỗng tuếch, chỉ có số căn dài ngắn không đồng nhất kim đồng hồ, có yên lặng bất động, có còn lại là ở lấy bất đồng tốc độ xoay tròn. Bất quá cùng vừa mới không giống nhau chính là, mặt đồng hồ phía trên bỗng nhiên đột ngột mà nhiều ra một cây không dài không ngắn kim đồng hồ. Mặt trên đánh dấu chữ số La Mã. 4. Kim đồng hồ lấy một loại phá lệ bay nhanh tốc độ xoay tròn, một cách về phía mặt đồng hồ đỉnh chóp tới gần, cho người ta một loại lửa xém lông mày gấp gáp cảm, này chỉ có một loại khả năng tính. Tuy rằng ôn giản ngôn hiện tại còn cũng không thuộc về bí mật hội nghị chính thức thành viên, ngay cả như vậy, hắn cũng có thể bằng vào phía trước tin tức suy đoán ra tới tình huống hiện tại. Phía trước ở phó bản nội số 4 đã trở lại. Mà căn cứ bí mật hội nghị quy tắc trừ bỏ tiền tam ở ngoài, chỉ cần mặt khác sở hữu thành viên đều cần thiết muốn tới tề. Thực hiển nhiên, thực mau, nhắm chặt ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân ở cổng lớn dừng lại. Túi thời gian, không khí một mảnh tĩnh mịch to như vậy phòng nghị sự nội, chỉ có thể nghe được bài không ngừng bị phiên động khi phát ra máy móc sàn sạt thanh. Kẽo kẹt, trầm trọng rỉ sắt màu đỏ đại môn bị từ phần ngoài chậm rãi đẩy ra, một cái xa lạ thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Đó là một cái thân cao ít nhất 1m9 nam tính, khuôn mặt thập phần anh tuấn, mặt mày mệt mỏi, cao lớn dáng người cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách, tựa hồ là bởi vì vừa mới từ phó bản ra tới, trên người còn mang theo một cổ sát phạt qua đi huyết tinh khí, lệnh người khó có thể nhìn gần. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra một chút, người này, rõ ràng chính là vừa mới Quất Tử Đường lựa chọn vẻ ngoài. Ở kia một khắc, Ôn Giản Ngôn lập tức minh bạch rất nhiều vấn đề đáp án. Bởi vì tiền mời chủ bá cơ bản không cần ở bí mật hội nghị nội sử dụng vẻ ngoài, cho nên, ở nhìn đến Quất Tử Đường thời điểm, thợ ngõa thực mới có thể là như vậy biểu hiện. Hắn vốn tưởng rằng là đối phương nhận thức vẻ ngoài hạ Quất Tử Đường, nhưng hiện tại xem ra, thợ ngõa đại khái suất là nhận thức Quất Tử Đường sở trước lấy vẻ ngoài đối tượng, cho nên mới sẽ ở đại môn đẩy ra sau, nhìn đến Ôn Giản Ngôn cùng khôi phục bình thường Quất Tử Đường đi vào tới khi, trên mặt trấn ra âm trầm thần sắc. Cùng với... vị này không bốn hào địa vị nhất định không thấp, nếu không thợ ngõa sẽ không như vậy ở hành lang chung như vậy dễ dàng mà lựa chọn thoái nhượng. Không nghĩ tới ngươi sẽ sớm như vậy trở về, Hugo. Gentleman xoay đầu, trên mặt vẫn là kia phó tích thủy bất lậu cười bộ dáng. Cao lớn nam nhân nâng lên mắt đảo qua trước mặt đại sảnh, tầm mắt ở Ôn Giản Ngôn trên người dừng lại một cái chớp mắt. Tân nhân, đối, Gentleman cười nói. Có phải hay không rất khó nghĩ đến, hiện tại tân nhân thật sự là không thể khinh thường, cư nhiên trực tiếp đổi thành rớt 08 hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là rất có tiềm lực. Ngô, đối phương không có cảm xúc mà lên tiếng. Đã giảng qua, gentleman, đúng vậy, suy, Quất Tử Đường âm dương quái khí mà cười một tiếng. Toàn bộ sao, cũng không hoàn toàn. Ngoài dự đoán chính là, gentleman trên mặt mang theo tiếc hận mỉm cười, thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Rốt cuộc ta cũng là có một chút nho nhỏ tư tâm. Hắn tầm mắt ở Quất Tử Đường cùng Ôn Giản Ngôn hai người trên người dao động, bên môi ý cười hơi hơi gia tăng, tựa hồ có vẻ thập phần kinh ngạc. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng sẽ đối loại này hoạt động cảm thấy hứng thú. Này không rất giống người A kia lại như thế nào? Quất Tử Đường cười hì hì nói. Quan ngươi đánh giám, vậy được rồi. Gentleman thở dài, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, bất đắc dĩ mà nói. Vốn dĩ chuẩn bị trong lén lút cùng ngài thương nghị, nhưng là hiện tại xem ra ta cũng không có gì lựa chọn khác. Ngài sau phó bản sẽ là cùng nguyên 008 hào chi gian đấu đối kháng, bất quá, làm tân nhân, ngài ưu thế hiển nhiên càng tiểu, cho nên, gần nhất là vì đề cao người khiêu chiến xuất sắc suất, thứ hai là vì đề cao phó bản xem xét tính, ngài là có tư cách về phía trước 10 nội nhậm một thành viên xin trợ giúp, đương nhiên, 008 hào cũng có đồng dạng tư cách chẳng qua, hắn sở xin trợ giúp thành viên tư cách thứ tự nhất định sẽ thấp hơn ngài. Nếu nên thành viên đáp ứng rồi ngài mời tiến vào tiếp theo cái phó bản giúp ngài thành công thắng được thi đấu, hắn sẽ phân đến ngài khen thưởng một nửa. Gentleman yêu nhã mà lắc đầu. Ta vốn định ở hôm nay bữa tối khi hướng ngài mau tại tự đề cử mình, chi tiết. Hắn ý có điều chỉ về phía Quất Tử Đường quét tới liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ, ngài mị lực so với ta trong tưởng tượng còn muốn đại. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt bắt giữ tới rồi đối phương vừa mới theo như lời nội dung trọng điểm. Nói cách khác thượng một vị 008 hào sở tìm giúp đỡ, ở tích phân bảng thượng tổng xếp hạng không thể so với ta tìm càng cao. Không sai, gentleman cười ngâm ngâm gật gật đầu, khinh phiêu phiêu mà đem lời nói chọn rõ ràng. Này cũng liền ý nghĩa, nếu ngài mời chính là ta nói, 008 hào liền vô pháp ở phía trước 10 nội mời bất luận cái gì một vị thành viên. Vô luận từ cái gì góc độ xem, đây đều là một cái ổn kiếm không bồi sinh ý, Quất Tử Đường biểu tình âm trầm xuống dưới. Người. Hugo nâng lên tay, ngăn lại Quất Tử Đường lên tiếng. Ngoài dự đoán chính là Quất Tử Đường tuy rằng vẻ mặt không phục cư nhiên thật sự an tĩnh xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, tiếng nói nặng nề, không có chút nào cảm xúc. Trừ bỏ tiền tam bên ngoài, ngươi mời mặt khác bất luận cái gì thành viên đều không thể cự tuyệt đương nhiên, bao gồm ta. Nhớ rõ ở quyết định hảo lúc sau, ở tiến vào tiếp theo cái phó bản phía trước đệ trình xin. Nói xong, Hugo nâng lên tay, nhéo nhéo chính mình mũi, trên mặt mệt mỏi càng sâu. Được rồi, hiện tại hẳn là không có gì sự đi tan họp. Nói xong, cao lớn nam nhân xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi hội nghị đại sảnh. Hắn vừa ly khai, cái loại này lệnh người thở không nổi cảm giác áp bách cũng tùy theo biến mất. Một khi đã như vậy, ta cũng nên cáo từ. Thợ ngõa đứng dậy, hắn sửa sang lại quần áo, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới đem cùng Ôn Giản Ngôn gặp thoáng qua thời điểm, hắn nện bước một đốn, dính nhớp tầm mắt dừng ở Ôn Ống Ngôn gương mặt phía trên, kia trương thường thường vô kỳ, không có chút nào ký ức điểm trên mặt nổi lên một tia lệnh người không khỏe ý cười. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý mời ta nói, ta cũng là thực nguyện ý gia nhập. Ném xuống một câu giống thật mà là giả nói lúc sau, thợ ngoã hướng về phía những người khác gật gật đầu. Gặp lại, hội nghị đại sảnh môn lại lần nữa rộng mở, hắn kia trung đẳng hình thể bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Một bên gentleman lần thứ hai đi lên trước tới. Hắn từ chính mình túi bên trong lại lần nữa móc ra một chương danh thiếp, hướng về Ôn Giản Ngôn đưa qua, khéo léo mà mỉm cười nói. Ta kiến nghị, ngài có thể suy xét một chút. Lúc này đây, tuy rằng Quất Tử Đường trên mặt biểu tình vẫn cứ không tính là đẹp nhưng lại không có lại nhúng tay. Ôn Giản Ngôn không giấu vết nhìn lướt qua một bên Quất Tử Đường. Hắn nhìn về phía gentleman, bên môi ngay sau đó giơ lên một tia lễ tiết tính mỉm cười. Không cần. Quất Tử Đường ngẩn ra, thoáng oai quá đầu, có chút kinh ngạc về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt gentleman mời. Vậy được rồi, gentleman tiếc nuối mà thở dài, đem danh thiếp nhét trở lại áo trên trong túi. Hắn từ trên bàn cầm lấy mũ giả, một lần nữa mang quay đầu lại thượng, hướng về phía Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Nếu ngài thay đổi chủ ý nói, có thể tùy thời từ bảng xếp hạng chung liên hệ ta. Nói xong, gentleman xoay người, đồng dạng biến mất ở cửa. To như vậy hội nghị trong đại sảnh, chỉ còn lại có Ôn Giản Ngôn, Quất Tử Đường, Bạch Tuyết ba người. Bạch Tuyết vẫn cứ đắm chìm làm tự mình trong thế giới, một chương mà thiện giấy tốc bài phát ra sàn sạt thanh hướng đãng ở mọi người bên tai lực có vẻ đơn điệu mà quỷ quyệt. Ngươi vì cái gì cự tuyệt hắn? Quất Tử Đường nghiêng đầu, nhíu mày nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Rốt cuộc nhưng phàm là cái trí lực bình thường người, đều sẽ ý thức được gentleman mời là cỡ nào có dụ hoặc lực. Bởi vì tiền 10 cũng không hoàn toàn dựa theo thực lực tiến hành xếp hạng, cùng đã tiến vào tiền 10 thật lâu 008 so sánh với Ôn Giản Ngôn ở tuyển người thượng rất có ưu thế, dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là lựa chọn xếp hạng thấp nhất chủ bá, tạp chết đối phương mời hạn mức cao nhất. Nhưng không nghĩ tới chính là Ôn Giản Ngôn hiện tại lại không chút do dự cự tuyệt. Rất đơn giản a, Ôn Giản Ngôn mi mắt cong cong, màu hổ phách đáy mắt mắt dạng ra một tầng hòa thuận vui vẻ mềm quang. Người không nghĩ ta đi, không phải sao? Đối phương như là đột nhiên bị chọc đến đau chân giống nhau, táo bạo mà nhảy dựng lên. Hà người không cần suy nghĩ nhiều quá, ta chính là chán ghét cái kia ngốc bức mà thôi. Xác thật, Ôn Giản Ngôn cũng không vạch trần, tán đồng gật gật đầu, theo đối phương nói đi xuống. Ta cũng rất chán ghét hắn. Quất Tử Đường, nàng thấp thấp mà, thiết, một tiếng, biệt biệt nữ nữ mà đem tầm mắt rời đi. Ôn Giản Ngôn đáy mắt ý cười gia tăng. Đương nhiên, nếu dựa theo nguyên bản kế hoạch nói, hắn là thập phần nguyện ý cùng gentleman tiến hành lén tiếp xúc nhưng là Quất Tử Đường khác thường làm hắn thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm chức nghiệp kiếp sống nói cho hắn, muốn như thế nào mới có thể ổn định trụ chính mình hợp tác đồng bọn đặc biệt vẫn là ở bóng đè bên trong. Này trong sách hoàn cảnh quá làm cực đoan, dẫn tới thân ở trong đó chủ bá cũng là đồng dạng, hành sự không cực đoan người ngược lại chiếm số ít tuyệt đại đa số người hỉ nộ vô thường, rất khó tiếp cận, đứng hàng đệ thập Quất Tử Đường càng là như thế, gần vì cùng gentleman một lần tiếp xúc liền đem hắn trước đó đánh hạ cơ sở toàn bộ vứt bỏ, này cũng không đáng giá. Càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn cảm thấy Quất Tử Đường cương võng hành vi không có đơn giản như vậy, rốt cuộc nếu chỉ là không nghĩ làm hắn đáp ứng cùng gentleman hạ phó bản, chỉ cần ở hội nghị sau khi chấm dứt nhắc nhở một tiếng như vậy đủ rồi, nhưng là Quất Tử Đường lại lựa chọn dùng nhất cực đoan phương thức khơi mào mâu thuẫn, trừ bỏ nàng bản nhân tính cách chính là như thế ở ngoài, khả năng còn có càng vì thâm tầng, nhưng lại không cách nào đề cập nguyên nhân. Rốt cuộc Ôn Giản Ngôn hiện tại còn không phải chính thức thành viên, cũng không có tư cách tiếp xúc đến bí mật hội nghị bản chất, cho dù Quất Tử Đường thật sự biết cái gì, cũng chỉ sợ vô pháp nói cho hắn. Hơn nữa, chủ bá đại sảnh bên trong cũng không phải hoàn toàn an toàn. Phải biết rằng, Tô Thành Thượng một lần chính là ở chủ bá đại sảnh bên trong trung chiêu, bị hố vào bình an viện điều dưỡng phó bản, mà xuống tay người đúng là thần dụ giữa một viên. Mà gentleman lại là thần dụ hiệp hội phó hội trưởng, này liền làm Ôn Giản Ngôn không được cẩn thận đi lên. Cho nên, xuất phát từ các nguyên nhân suy xét, Ôn Giản Ngôn cuối cùng lựa chọn cự tuyệt gentleman mời, không cùng đối phương lén gặp mặt. Sát, cuối cùng một tiếng bài cọ sát thanh rơi xuống. Hết thảy kết thúc, mặt vô biểu tình đầu bạc thiếu niên chậm gì gì mà đem trên bàn bị xếp thành mấy điệp bài một lần nữa thu hồi trong lòng bàn tay, sau đó đẩy ra ghế dựa, đứng dậy, cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Sắp tới đem cùng Ôn Giản Ngôn đi ngang qua nhau khi, hắn bỗng nhiên nâng lên mắt nhìn lại đây. Quỷ dị chính là, cùng hắn kia sắc tố khuyết thiếu màu da cùng màu tóc tương phản chính là, Bạch Tuyết trong mắt nhan sắc lại đen đặc đến khó có thể tưởng tượng, giống như hai cái sâu không thấy đáy hắc động, có thể cắn nuốt hết thảy quang ảnh, cho nên có vẻ quỷ dị mà lỗ trống, âm khí dày đặc, ở bị này hai mắt trâu nhìn chăm chú thời điểm, tổng hội làm người có loại cảm giác không rét mà run. Cho dù là Ôn Giản Ngôn, đều không khỏi đáy lòng hơi kinh. Tiểu tâm bóng dáng. Bạch Tuyết tiếng nói ngây ngô khàn khàn, như là còn không có hoàn thành thời kỳ vỡ giọng thiếu niên. Ở không đầu không đuôi mà ném xuống này một chữ lúc sau, đối phương lại một lần thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình mà cúi đầu, chậm gì gì mà đi ra môn. Thật hiếm thấy, hắn chính là rất ít cho người ta kiến nghị. Quất Tử Đường nghiêng nghiêng đầu, có chút kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói. Xem ra gentleman tên kia nói, không sai, người xác thật mị lực không nhỏ. Kiến nghị chẳng lẽ hắn là nhà tiên tri? Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở Bạch Tuyết bóng dáng chỗ, hỏi. Không, Quất Tử Đường nhún nhún vai. Hắn là linh môi. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Ta cảm thấy là toàn bộ mộng ma bên trong mạnh nhất. Quất Tử Đường tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta không phải thực kiến nghị ngươi mời hắn. Ôn Giản Ngôn, vì cái gì? Bạch Tuyết hạ phó bản tồn tại suất là 100%, nhưng là, ngươi biết hắn đồng đội tồn tại suất là nhiều ít sao? Quất Tử Đường âm trầm trầm nhe răng cười, chậm rãi nói ra kết quả. Không, nói cách khác, hắn sở gia nhập mỗi một cái đoàn đội, cuối cùng đều sẽ là tương đồng kết quả. Trừ hắn bên ngoài, không người còn sống. Quả thực giống như là bị nguyền rủa giống nhau. Tóm lại, tiền ai làm đồng đội sự tình ngươi tốt nhất cẩn thận tự hỏi một chút. Này thực mấu chốt. Quất Tử Đường một lần nữa nhảy trở về ghế trên, lười biếng mà đem chân chi thượng bàn, câu được câu không mà hoảng. Bởi vì ngươi quyết định cũng là sẽ quay nhiễu đến đối diện quyết sách. Nói cách khác, nếu Ôn Giản Ngôn có thể tuyển đối đồng đội, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến sau phó bản chỉnh thể tình thế. Làm bí mật hội nghị một viên, dựa theo quy tắc ta là vô pháp đối với ngươi nói bất luận cái gì mấu chốt tin tức. Quất Tử Đường nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào đứng ở một bên Ôn Giản Ngôn. Ta có thể thấu hà chỉ có một ít ấn tượng Hugo rất mạnh, có lẽ là chúng ta trung gian mạnh nhất phải biết rằng, ta chính là không thường như vậy khen người, nhưng Hugo thật sự không rất thích hợp đoàn chiến, số 5 cũng không tệ lắm, hẳn là lập tức liền đã trở lại, nhưng hắn người này có điểm tà, ta cũng không phải rất quen thuộc, nhưng ngươi cảm thấy hứng thú nói cũng có thể tìm hắn tâm sự, đương nhiên. Quất Tử Đường ánh mắt phiêu, nói, ngươi nếu là tưởng mời ta, cũng không phải không thể. Cách chương.